phút ban đầu đẹp như ngàn ánh sao trời. Bóng thiên đường tình yêu ngày vui có nhau. Hỡi nhân tình tìm đâu hạnh phúc xa vời. Ai ân nồng sao quên được những nhớ nhung suốt đời. Đôi ta như cánh chim tung tăng giữa trời nồng nàn nắng hồng. Cuộc đời là giấc mộng cho đôi ta sống bên nhau. Xin yêu thương mãi nhau trong năm tháng dài rộn ràng tiếng cười. Đừng nhìn đời xa vời, tay trong tay mãi yêu. Nắng lên rồi, người yêu kia nắng lên rồi. Hãy thức dậy nhìn hoa hồng trong sớm mai. Nắng chan hòa đàn vui hòa với ân tình. Hỡi nhân tình tìm đâu hạnh phúc quá xa. Bao đôi rời thương mãi ngày tháng này, xin nhớ anh tình đừng phai. Yêu mãi ngày tháng dù cho bao đôi rời thương mãi ngày tháng này, xin nhớ anh tình đừng phai. Như cánh chim tung tăng giữa trời nồng nàn nắng hồng. Cuộc đời là giấc mộng cho đôi ta sống bên nhau. Xin yêu thương mãi nhau trong năm tháng dài rộn ràng tiếng cười. Đừng nhìn đời xa vời, tay trong tay mãi yêu. Tay trong tay mãi yêu thương này. Yêu mãi ngày tháng dù cho bao đôi giờ. Tay trong tay mãi yêu thương này. Yêu mãi ngày tháng dù cho bao đôi giờ. Tay trong tay mãi yêu thương này. Yêu mãi